Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2225, không đánh mà thắng chi binh. Chúng thiên tôn không khỏi không còn gì để nói. Thật sự là, ngay cả ma tộc đều có Diệp Viễn truyền thuyết à. Bất quá, Diệp Viễn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ma tộc thuật luyện dược quá yếu, lên cao không gian rất lớn. Hắn tùy ý chỉ điểm 1-2. Đối với ma tộc thuật luyện dược hệ thống hóa, tự nhiên rất có ích lợi. Nghe được Hắc Dương cùng Diệp Viễn hàn huyên, Cửu Thương tức sạm mặt lại. Cái này mẹ nó, tính chuyện gì xảy ra? Hắc Dương, ngươi đây là ý gì? Cửu Thương trầm giọng nói. Hắc Dương không để ý tới hắn, nhìn xem Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyệt Dạ, thực lực của ngươi không tệ, không bằng gia nhập chúng ta Huyết Diêm Điện, giúp bản đế quản lý ma dược đường, như thế nào? Hắc Dương, trong Hắc Vụ, Cửu Thương thanh âm tràn đầy kinh sợ, chỉ là nhân tộc thiên tôn bọn họ, cả đám đều lộ ra vẻ cổ quái, để tế ti thần điện Á Thánh. Nam giới đệ nhất nhân Diệp Viễn đi quản lý ngươi một cái Huyết Diêm Điện phá ma dược đường. Cái này thiên đế là chuyên môn đến phụ trách khôi hài a. Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói, ta, ngươi mời không nổi. Huyết Diêm Điện thiên tôn bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thật cuồng. Hắc Dương nhưng không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói, không có người ta Huyết Diêm Điện mời không nổi. Ngươi là nhân tộc võ giả, không biết ta Huyết Diêm Điện cường đại. Ngươi chỉ cần biết rằng, lấy bản đế thực lực, tại Huyết Diêm Điện cũng bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Thế nào, ngươi là muốn trong này trở thành một bộ tử thi, vẫn là phải trở thành ta ma dược đường đường chủ? Hắc Dương một mặt mây trôi nước chảy, trong mắt hắn, Diệp Viễn cũng bất quá là cái sâu kiến thôi. Để Diệp Viễn tới làm ma dược đường đường chủ, đó là cất nhắc hắn. Hoặc là chết, hoặc là hàng. Hắn tin tưởng Diệp Viễn là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Ha ha, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ phân điện, chính là ngươi Huyết Diêm Điện tổng điện, cũng dung không được tôn đại thần này a. Hư không một trận rung động. Một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Bạch Đồng. Bạch Đồng nhìn xem Hắc Dương, bật cười nói, ngươi để đường đường tế tự thần điện Á Thánh, nam giới thất tinh đan thần đệ nhất nhân, đi làm ngươi phân đường đường chủ, cũng không sợ đem ngươi tòa miếu nhỏ này no bảo sao? Lời này vừa nói ra, Hắc Dương trên mặt giếng cổ không gợn sóng kia, rốt cục lộ ra vẻ giật mình. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, ý đồ đem người trẻ tuổi này cùng gần nhất danh tiếng đang thịnh nam giới đệ nhất nhân liên hệ tới. Nguyệt Dạ, chính là Diệp Viễn. Hắc Dương trong lòng chấn động mãnh liệt. Thân là Huyết Diêm Điện điện chủ, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Diệp Viễn đại danh? Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, bây giờ danh chấn nam giới đan đạo đệ nhất nhân lại chính là năm đó Nguyên Giả. Ngươi chính là Diệp Viễn. Là, Nguyên Giả, Diệp Viễn, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Hắc Dương nhìn chằm chằm Diệp Viễn, đắng chát cười một tiếng. Cái gì? Hắn chính là danh chấn nam giới đan đạo đệ nhất nhân Diệp Viễn. Kinh thiên động địa như vậy đại nhân vật, lại là cái tiểu thí hài. Nghe nói hắn đan đạo đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể là kế tiếp dược tổ a. Ngoặc kép, Huyết Diêm Điện thiên tôn từng cái chấn động vô cùng, nhìn về phía Diệp Viễn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn danh chấn nam giới chính là tại ma tộc. Hắc Dương cũng bị Diệp Viễn đại danh chấn động đến màng nhĩ đau nhức, chỉ là hắn không nghĩ tới năm đó nho nhỏ quy khư cảnh võ giả, bây giờ thế mà đã trưởng thành là nam giới cự phách. Diệp Viễn là ai? Tế ti thần điện Á Thánh, gần với thánh tổ đại tế ti tồn tại, Bạch Đồng nói không sai, hắn ngôi miếu này quá nhỏ, dung không được tôn đại thần này. Diệp Viễn mỉm cười, nói, ta nói qua, ngươi mời không nổi. Hắc Dương huynh, hiện tại, ngươi còn muốn nhúng tay ta cùng cửu thương ân oán sao? Hắc Dương ánh mắt ngưng tụ, cau mày nói, cửu thương chính là ta ma tộc đại năng, bản đế ha có thể ngồi nhìn hắn bị ngươi diệt sát. Diệp Viễn cười cười, nói, huyết diêm điện cũng là mở cửa làm ăn. Hắc Dương điện chủ, không bằng, chúng ta nói chuyện làm ăn, như thế nào? Hắc Dương nghe chút, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Bọn hắn huyết diêm điện, nhưng không có cái gì ma tộc tình kết. Hắn cùng cửu thương ở giữa, bất quá là lợi ích quan hệ. Cửu thương sinh tử, hắn sao lại thật lưu ý? Hiện tại hắn biết Diệp Viễn thân phận, Diệp Viễn giá trị, há lại một cái nho nhỏ cửu thương có thể so sánh. 100 cái cửu thương cộng lại, cũng không bằng Diệp Viễn đáng tiền a. Nếu như Diệp Viễn chỉ là cái nhân loại đan thần thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn đối với ma đan cũng cực kỳ tinh thông. Cứ như vậy, Diệp Viễn đối với huyết diêm điện giá trị, nhưng lớn lắm. Mời chào không đến, có thể hợp tác thôi. Ha ha, không biết Diệp đại sư muốn nói chuyện làm ăn gì? Hắc Dương khẽ cười nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ở đây Thiên Tôn, mỗi người một viên bá huyết thiên ma đan. T, ở đây Thiên Tôn bọn họ từng cái hít một hơi khí lạnh. Bá huyết thiên ma đan, cùng nhân tộc vũ hóa thăng linh đan một dạng, đều là có thể đẩy mạnh tu vi đan dược. Ở đây hơn 10 vị thiên tôn, chính là mấy chục khỏa bá huyết thiên ma đan. Cái này tuyệt đối là đại thủ bút. Muốn nói bá huyết thiên ma đan cũng không tính là gì, ma tộc thất tinh ma dược sư cũng có thể luyện chế. Thế nhưng là Diệp Viễn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hiện nay Diệp Viễn đan dược quá khó cầu. Hắn một viên thất giai thần đan, thậm chí so đỉnh phong thiên tôn linh bảo còn muốn quý. Phải biết, đan dược chỉ là vật chỉ dùng được một lần, mà đỉnh phong thiên tôn linh bảo lại là có thể lâu dài sử dụng. Cả hai giá trị, căn bản là không có cách cùng cấp. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn thế mà mới mở miệng, liền đưa tới mấy chục khỏa bá huyết thiên ma đan. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Hắc Dương đại nhân, đáp ứng hắn đi. Hắc Dương đại nhân, ngoặc kép. Hắc Dương thủ hạ từng cái hô hấp dồn dập, đã không thể tự chủ. Đạt được Diệp Viễn luyện chế bá huyết thiên ma đan, bọn hắn khả năng liền sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực tiến thêm một bước a. Loại dụ hoặc này, bọn hắn có thể nào ngăn cản? Về phần cửu thương, sớm đã bị bọn hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Hắc Dương, ngươi dám bán ta? Trong hắc vụ, truyền đến cửu thương tiếng giống giận dữ. Hắc Dương căn bản mặc kệ hắn, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Nói, chưa đủ, hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn cùng cửu thương ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Đã như vậy, hắn sao không công phu sư tử ngoạm? Có hắn tại, mặc dù có Bạch Đồng cái này thiên đế, Diệp Viễn cũng đừng hòng đắc thủ. Thiên đế uy hiếp một phương, đây cũng không phải là đùa giỡn nói. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, chính là một quả bom hẹn giờ. Diệp Viễn hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, mới có thể cùng hắn nói giao dịch. Nếu không, Diệp Viễn há lại sẽ cùng hắn rông dài. Ngươi nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này Hắc Dương cũng là người thông minh. Diệp Viễn biết sẽ không như thế dễ dàng. Chỉ cần đối phương không phải quá phận, Diệp Viễn có thể thỏa mãn. Cùng mấy khỏa đan dược so ra, hắn càng coi trọng cửu thương mệnh. Hắc Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là dùng ít sức. Từ giờ trở đi, ta ta hút diêm điện mỗi trăm năm điều động 5 tên ma dược sư tiến về đan tháp. Mong rằng Diệp đại sư vui lòng chỉ giáo. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc. Cái này Hắc Dương, ngược lại là có chút quyết đoán. Lại để cho chính mình cho hắn thủ hạ huấn luyện. Cứ như vậy, hắn mặc dù không phải đảm nhiệm ma dược đường đường chủ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tốt, thành giao. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.